Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 147, trang 147. Duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, người khác nhìn không tới ngươi mặt dưới tình huống, một cái gương mặt tươi cười có thể kéo gần người với người khoảng cách. Từ ngõ nhỏ đi ra, Pet cùng Quyền chia sẻ một chút chính mình nhân sinh thể ngộ, Quyền không có hé răng. Bất quá chờ lát nữa đi đến trường học phụ cận, phát hiện cửa có văn phòng phẩm cửa hàng thời điểm, hắn đi vào đi mua một cây màu trắng bút, 10 khối, đối với gương, hồi ức Pet mặt nạ bảo hộ thượng gương mặt tươi cười bộ dáng. Hắn dùng bạch bút ở chính mình mặt nạ bảo hộ thượng vẽ cái giống nhau như đúc, nhìn đến thành phẩm. Pet yên lặng hồi ức một chút bạch bút giá cả, lại nghĩ nghĩ chính mình mặt nạ bảo hộ giá cả, liền có điểm đau lòng, bất quá nhìn đỉnh cùng chính mình cùng khoản bất đồng sắc quyền. Mặt nạ bảo hộ sau, Pet khóe miệng hơi hơi cong lên, hai người ở tiến vào vườn trường sau ngắn ngủi đồng hành một đoạn đường. Sau đó liền ở phân nhánh giao lộ tách ra, cổ điển âm nhạc chuyên nghiệp phòng học chính ở vườn trường phía tây. Yêu cầu lướt qua một cái đại mặt cỏ mới có thể tới, đạp lên mặt cỏ thượng thời điểm. Quyền nhịn không được đi xuống nhìn nhìn là giả thảo. Không biết là dùng cái gì tài liệu làm. Thoạt nhìn rất giống thật sự. Dẫm lên cũng giống thật sự. Bất quá một chút cỏ xanh hương vị cũng không có. Nhìn kỹ xem. Không chỉ có mặt cỏ là giả. Ven đường hàng cây bên đường cùng bồn hoa hoa cũng là giả. Dù vậy, đương Quyền trải qua thời điểm, mặt cỏ thượng vẫn là có công nhân đang ở xử lý mặt cỏ. Quyền còn dừng lại quan sát một chút, phát hiện bọn họ thật đúng là ở làm cỏ. Chứ đương nhiên không phải giả mặt cỏ thảo, mà là từ giả mặt cỏ hạ chui ra tới biến dị thảo. Này đó biến dị thảo thật sự quá ngoan cường. Chẳng sợ mặt cỏ hạ mặt đất làm đặc thù quán chú xử lý. Đã dùng nước sơn phong tầng, nhưng mà vẫn là ngẫu nhiên sẽ có cá lọt lưới, luôn có đặc biệt ngoan cường biến dị thảo sẽ từ phía dưới chui ra tới. Đại khái là bởi vì Quyền dừng lại thời gian có điểm lâu duyên cớ, nguyên bản cúi đầu làm cỏ công nhân bỗng nhiên ngẩng đầu lên đối hắn nói. Tuy rằng mang theo mặt nạ bảo hộ nhìn không tới đối phương diện mạo, bất quá hắn vừa ra thanh, Quyền liền biết đối phương tuổi tác hẳn là không lớn, người hào. Ta là nông học chuyên nghiệp tu gu, đem trong tay biến dị thảo nhét vào một bên liền huề thùng rác. Vỗ vỗ tay, người nọ đứng lên, diệt trừ một bàn tay thượng bao tay, đem cái tay kia duỗi hướng Quyền, vươn tay cùng đối phương cầm. Quyền tự giới thiệu nói, ta là cổ điển âm nhạc chuyên nghiệp Quyền, cổ điển âm nhạc chuyên nghiệp. Ngươi là bên ngoài tới dị năng giả sao? Hiển nhiên cũng biết bổn giáo tình huống. Tu Gu hỏi hắn, là bên ngoài tới không sai. Bất quá ta không phải dị năng giả. Quyền đúng sự thật đáp, ếch. Vậy ngươi là thật sự thi được tới học tập cổ điển âm nhạc học sinh lâu? Hiển nhiên là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Tu Gu ngẩn người, ngay sau đó lần nữa nắm hắn trên tay hạ quơ quơ. Tuy rằng không biết ngươi vì cái gì lựa chọn nơi này. Bất quá làm người địa phương. Ta hoan nghênh ngươi đã đến. Đối Tu Gu hoan nghênh tỏ vẻ cảm tạ. Quyền ngay sau đó hỏi hắn cổ điển âm nhạc chuyên nghiệp phòng học ở nơi nào. Ngươi là xếp lớp sinh. Sao? Hảo đi. Lần đầu tiên lại đây xác thật không tốt lắm tìm phòng học. Ta mang ngươi qua đi đi. Vì thế cũng không tiếp tục làm cỏ. Đem chính mình trong tay thùng rác giao cho người bên cạnh. Hắn trực tiếp mang theo Quyền về phía trước đi đến, có thể hay không quá phiền toái. Các ngươi vừa mới là ở đi học. Quyền ngay từ đầu còn có chút chần chờ, hắn ngay từ đầu cho rằng đối phương là công nhân. Người bên cạnh đều là hắn nhân viên tạp vụ, nhưng mà vừa mới nghe giới thiệu mới biết được đối phương nguyên lai là nông học hệ học sinh. Cứ như vậy, hay là đối phương vừa mới đang ở đi học, nghiên cứu giáo nội dị thường thực vật tình huống. Không chuẩn chính là bọn họ hôm nay đầu đề. Ha ha, Tu Gu sang sảng mà cười. Không có quan hệ, ta là lão sư. Thực tiễn khóa thượng tránh đi một chút không có quan hệ, quyền. Ngoặc kép, cũng là, đối phương xác thật cũng chưa nói chính mình là học sinh tới. Tu Gu vẫn luôn đem hắn đưa đến phòng. Học cửa mới rời đi, thậm chí ở gặp được bọn họ chuyên nghiệp lão sư khi. Hai người còn cho nhau chào hỏi, mang mặt nạ cũng có thể nhận ra đối phương là ai sao? Hai người mang mặt nạ bảo hộ rõ ràng đều thực bình thường. Hắn ngày hôm qua đi mua mặt nạ bảo hộ thời điểm đều gặp qua, rất đơn giản. Bởi vì có thể ở mặt nạ bảo hộ thượng giả thiết thân phận chip. Xem, giống như vậy trước đem quang não cùng mặt nạ bảo hộ liên tiếp. Sau đó mặt nạ bảo hộ thượng tên liền sẽ xuất hiện. Ngươi có thể trực tiếp ở chỗ này sửa chữa mặt nạ bảo hộ tên. Cứ như vậy, nếu đối phương mặt nạ bảo hộ thượng phân biệt hệ thống là mở ra dưới tình huống. Lần sau hắn ở nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi mặt nạ bảo hộ thượng tên sẽ tự động xuất hiện ở ngươi mặt nạ bảo hộ thượng quang bình. Thượng, nhẹ giọng cười. Vừa mới cùng Tu Gu chào hỏi nữ giáo viên dùng chính mình quang não cùng mặt nạ bảo hộ vi quyền triển. Lãm một chút, sau đó trinh đến quyển cho phép. Nàng lại giúp quyển thiết trí một phen. Chờ quyển lại lần nữa mang mặt nạ nhìn về phía đối phương thời điểm. Đối phương đỉnh đầu cư nhiên xuất hiện một cái tên, Puya. Chính là tên của ta. Cười hướng quyển vươn tay tới. Nữ giáo viên thuận tiện giới thiệu chính mình vì sao biết được quyển vừa mới suy nghĩ gì đó nguyên. Nhân, kỳ thật ta là dị năng giả. Có thể nghe được đối phương trong lòng ý tưởng chính là ta năng lực, không biết cái này dị năng ở. Người khác nơi đó là như thế nào? Với ta mà nói lại thật sự có điểm bối rối, kỳ thật ta một chút cũng không muốn nghe đến người khác. Suy nghĩ gì đó, lúc này mới lựa chọn âm nhạc chuyên nghiệp. Cái này chuyên nghiệp người ít nhất. Hơn nữa, mỗi ngày cùng âm nhạc giao tiếp, nghe đều là các loại mỹ diệu nhạc cụ thanh. So tiếng người dễ nghe nhiều. Nói, nàng mang theo quyển đi hướng bên cạnh phòng học, duỗi tay lôi kéo đem phòng học môn mở ra. Lộ ra không có một bóng người phòng học. Nữ nhân lại cười, hoan nghênh đi vào Ofalo Đại học âm nhạc hệ. Tuy rằng trên danh nghĩa là bổn giáo nhân số nhiều nhất ba cái chuyên nghiệp chi nhất. Bất quá bởi vì nào đó mọi người đều biết nguyên nhân. Thực tế đến khóa nhân số trước nay đều là đếm ngược đệ nhất. Tốt nghiệp nhân số đồng dạng cũng là đếm ngược đệ nhất trên thực tế. Ngươi vẫn là ta ở bổn giáo nhậm chức gần nhất gặp được đệ nhất vị học sinh đâu. Thật hy vọng ngươi có thể tốt nghiệp, nói. Nàng hơi hơi mỉm cười, vươn tay tới, lại cùng quyển cầm, tác giả có chuyện nói. Quyển, đi học ngày đầu tiên, một cái tân đồng học cũng không nhận thức, quang nhận thức hai lão sư. Hết chương.